Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, bạn cũ gặp nhau. Ninh Vân chưa chết, sống sót theo Thái Huyền trở về. Từ Tử Khung rất là cao hứng. Hắn sắp bế quan, trùng kích đại thành tiên thể, lần nữa xuất quan lúc, đã không biết là lúc nào, cho nên đang bế quan trước. Hắn dự định cùng Ninh Vân thật tốt phải say một cuộc. Ninh Vân lại là đề nghị, đem những người khác cùng nhau gọi tới. Từ Tử Khung đối với cái này tự nhiên không có ý kiến. Rất nhanh liền để cho người truyền ra tin tức. 2 ngày về sau, từ ra bên trong, lần lượt tới không ít thiên vũ tuổi trẻ vương giả. Vương Như Uyên cái thứ nhất đến, tại tận mắt nhìn đến Ninh Vân về sau. Hắn cùng Từ Tử Khung giống nhau, trên mặt viết đầy một loại vẻ khó tin. Tại Vương Như Uyên về sau, còn có Hỗn Nguyên Thánh Tử Nam Cung Thị, Thái Nhất Thánh Tử đám người, bao quát Nam Hoang, Bắc Hoang, Tây Thổ Tam Địa một chút kỳ tài, cơ hồ đều là lúc trước tại giao trì trong Thánh Địa. Từng cùng Ninh Vân từng có chén rượu chi giao nhân tộc Kiều Tử. Từ ra sớm liền bày lên tiệc rượu, mọi người gặp nhau, nâng cốc ngôn hoan, bầu không khí lộ ra hòa hợp. Liễu gia thánh nữ Liễu Chi Yên, Ninh Vân biểu tỷ, cái này Đông Hoang gần với giao trì thánh nữ tuyệt thế kỳ nữ cũng tới. Làm thấy Ninh Vân về sau, Liễu Chi Yên này mới chậm rãi tùng thở một hơi. Ta thu đến từ huynh giấy viết thư, biết được ngươi chưa chết. Nhưng không dám xác định chuyện thật giả, vì vậy không có cáo chi cô cùng Ninh gia. Chờ trở về Đông Hoang về sau, người tự động đi gặp bọn họ đi. Nhiều ngày không thấy, biểu tỷ phong thái càng mê người không ít. Ninh Vân cười nhạt, một chén rượu kính tới. Ngươi cái tên này mệnh thật là lớn, liền Thái Huyền đều không có thể đem ngươi lấy đi. Nhưng mà vào lúc này, nơi xa đi tới một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, nhàn nhạt lời nói truyền vào Ninh Vân trong tai. Tiên tử nói chuyện ra sao vẫn là như thế vô tình. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ta chết tại cấm khu bên trong hay sao? Ninh Vân cười to, nghe tiếng liền biết người tới. Không phải giao trì thánh nữ lại còn có thể là ai? Ngươi chết tại cấm khu bên trong tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Vân Hy không chút do dự nhẹ gật đầu, tầm mắt nhìn sang Ninh Vân, cuối cùng đi vào giữa sân, tại Liễu Chi Yên bên cạnh một cái chỗ trống ngồi xuống. Nghe nói lúc trước ta bị ép trốn vào Thái Huyền thời điểm, tiên tử vẫn từng vì việc này không tiếc đắc tội tam đại thế lực đâu. Ta Ninh Vân sau khi biết được trong lòng rất là cao hứng, làm sao này sẽ tiên tử liền lại đối với ta như vậy vô tình. Ninh Vân mỉm cười nói ở giữa, vẫn không quên trêu chọc một thoáng đối phương. Bốn phía đang ngồi chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn nhau cười một tiếng, thức thời không có mở miệng. Hết sức rõ ràng, cho tới bây giờ bọn hắn từ lâu nhìn ra giữa hai người này quan hệ thật có chút đặc thù. Ngươi đến tột cùng là làm sao sống được? Nghe nói Thái Huyền bên trong cấm lực vô cùng khủng bố, dù cho là thánh nhân cũng khó có thể ở bên trong đợi đến bên trên một ngày. Liễu Chi Yên nhìn không được tò mò mở miệng. Mọi người nghe vậy, tầm mắt đều là lần nữa hướng phía Ninh Vân trông lại, hiển nhiên trong lòng đồng dạng có nghi hoặc. Ta đi đến chỗ kia di chỉ bên trong. Ninh Vân đặt chén rượu xuống, đạm thanh nói ra. Nam Cung Thị nghe vậy trên mặt không khỏi nổi lên kinh ngạc, nhịn không được hỏi nói, chính là trong truyền thuyết cái kia vị trí chỗ tại Thái Huyền bên trong hoang cổ tông môn? Ninh Vân nhẹ gật đầu, cũng không có giấu giếm cái gì, rất là trực tiếp nói, chư vị khả năng còn không rõ ràng lắm, này cái tông môn cùng ta Thiên Vũ còn có chút liên quan. Ồ, không biết Ninh huynh chỉ là cái gì? Từ Tử Khung hiếu kỳ nói, này cái tông môn tên là Mạc Các, nó người sáng lập chính là Ta Thiên Vũ ngày xưa chín đại thần vương một trong. Mạc gia tạo hóa thần vương, Ninh Vân nói, thật đơn giản một câu, lại là làm cho tất cả mọi người ở đây trên mặt nhịn không được ồ lên dâng lên. Ta không gần như chỉ ở Mạc Các bên trong thấy được thần vương cùng hắn đại đệ tử tượng đá. Còn tìm được cái kia thần thủy chi nguyên, bao quát một chút mặt khác kỳ ngộ. Nói xong, Ninh Vân trên mặt bỗng nhiên cười một tiếng, lấy ra một cái bình ngọc. Nói, chư vị hôm nay có thể tới này, liền chắc chắn đều là đáng giá ta Ninh Vân thổ lộ tâm tình bằng hữu. Một chén thần thủy, chỉ vì biểu nghĩa tâm, nguyện mọi người trưởng thành trên đường, đều có thể thuận buồm xuôi gió. Hắn rất là đại khí, đem trong bình thần thủy cho tất cả mọi người ở đây đều rót đầy một chén. Này trong nước lại có lực lượng pháp tác đang diễn hóa. Quả thật không hổ là thiên hạ nhất tuyệt vãng sinh chi thủy. Có người mở miệng, tầm mắt nhìn lên trước mắt cái kia tràn đầy một chén thần thủy. Nội tâm nhịn không được chấn động, phải biết, vãng sinh chi thủy, Thái Huyền bên trong. Cách mỗi 3 năm, cũng mới sẽ bay ra như vậy một lượng giọt, mà mỗi một lần, đều dẫn tới thiên hạ vân động. Này loại thần thủy, mặc dù chẳng qua là một giọt, cũng đủ làm cho đến thánh cảnh đại năng điên cuồng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hôm nay Ninh Vân lại lấy ra chia sẻ, mà lại không phải một giọt, mà là một người một chén. Này thủy công hiệu kỳ thù. Lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc, chư vị phần lớn đã vào trảm đạo, ngày sau chứng thánh cũng không phải việc khó. Trong nước lực lượng pháp tắc, có thể để cho các ngươi được ích lợi không nhỏ, đối ngày sau bước vào thánh cảnh sẽ có trợ giúp rất lớn. Ninh Vân cười nhạt nói, Ninh huynh, cái này, quá quý giá, mà lấy từ tử khung định lực, bây giờ cũng nhịn không được có chút tay run. Hắn biết Ninh Vân nói không giả, một chén này thần thủy bên trong, nói ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đối chúng nhân nhật hậu chứng đạo thánh cảnh, có trợ giúp rất lớn, nhưng như thế thần thủy, giá trị của nó, cơ hồ vô hạn, mọi người sao lại dám tùy tiện nhận lấy? Không sao, trên người của ta còn có rất nhiều thần thủy, Ninh Vân lại là khoát tay áo. Mình tại Mạc Các di chỉ bên trong đoạt được thần thủy cũng không ít. Mặc dù bây giờ cho bọn hắn một người đổ đầy một chén, cũng mới tiêu hao 1/10 tả hữu. Mọi người nghe vậy đều không kiểu cách nữa, dồn dập nâng chén, kính hướng Ninh Vân về sau, chính là ngửa đầu đem trong chén thần thủy uống vào. Quả thật là thiên địa kỳ vật, một chén vào bụng, ta lại có thể cảm nhận được từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc tại trong huyết mạch chạy trốn. Nam Cung thì mắt tỏa tinh mang. Nói như vậy nói, những người khác đồng dạng cũng là có cảm giác như vậy. Càng có một tên đến từ Bắc Hoang Thánh Tử. Thực lực ở vào quy khư cảnh đỉnh phong. Một mực không thể bước ra cái kia một bước cuối cùng. Tại uống vào thần nước sau. Hắn vậy mà tìm tòi đến đột phá cơ duyên, tại chỗ xếp bằng ở tại chỗ, mọi người không có đi quấy rầy, mà là lẳng lặng chờ. Mặc ước 2 phút đồng hồ thời gian về sau, vị này thánh tử ngay trước toàn trường mặt của mọi người, thành công bước vào trảm đạo cảnh giới, linh hải bên trong loại kia lớn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần lực lượng, làm cho hắn kích động đứng người lên. Hướng Ninh Vân chắp tay, Ninh huynh đại ân, ta vĩnh thế khó quên, ngày sau như có dùng đến địa phương, một câu, ta Nhật Nguyệt Thần Điện chắc chắn xông pha khói lửa. Nói qua lời, coi như không có thần thủy, dùng thiên phú của ngươi, sau đó không lâu cũng chắc chắn có thể đột phá. Ninh Vân lại là khoát tay cười một tiếng, lúc ta tới trên đường, nghe nói một chút tin tức. Người trở về Thiên Vũ trước đó, tại Thiên Du Linh Thành bên trong, chém Tử Tiêu cùng Huyền Thiên hai đại thánh tử, Giao Chỉ thánh nữ bỗng nhiên mở miệng, cho tới bây giờ, phát sinh ở Linh Thần Uyển bên trong sự tình sớm đã truyền về Thiên Vũ, rất nhiều người cũng đã biết được Ninh Vân chưa chết sự tình. Đáng tiếc cái kia linh tộc thánh tử có Trảm Đạo lục trọng thiên thực lực cao hơn ta quá nhiều, bằng không ngày đó ta liền hắn cùng nhau chém. Ninh Vân gật đầu, nói như vậy nói, mọi người nghe vậy đều là kinh ngạc, nội tâm chấn động, khó mà bình phục. Đây là một vị có thể xưng tôn Trảm Đạo cảnh giới vương giả. Tưởng tượng 3 năm trước đây, hắn bất quá vừa bước vào hóa linh cảnh, chiến bại thiếu niên Dạ Đế hư ảnh, từ đó quật khởi tại thế. Ai có thể nghĩ đến, 3 năm về sau, Ninh Vân không ngờ là phát triển đến tình trạng như vậy. Không chỉ thành công Trảm Đạo, mà lại liền lục trọng thiên cảnh giới linh tộc thánh tử. Chịu so một phương thánh chủ cấp cường giả nghịch thiên kỳ tài. Đều tuyên bố dám giết. Thánh thể phong thái, làm thật không thẹn với truyền thuyết. Rất khó tưởng tượng, lần này Ninh Vân sống sót theo Thái Huyền trở về sau. Hắn cuối cùng sẽ đi đến một loại hạng gì kinh người độ cao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.